99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2094, chương 2079, còn có hài tử ở đây. Người mới cùng như heo. Diệp Thiến Thiến một mặt ghét bỏ, ôm Âu Tiếu Tiếu đi qua, đánh hắn. Âu Tiếu Tiếu lại là cơ linh cực kỳ, nói: "Không thể đánh người." Oa, nhà ngươi con gái quá thông minh. Diệp Thiến Thiến nhịn không được cảm khái. Ta đại ca cái đứa bé kia, so nhà ngươi tiểu hài lớn hơn một tháng đây. Nói chuyện còn nói không nối sâu. Nữ hài tử lớn lên so nam hài tử nhanh. Quá bình thường. Dư Lý Lý nói thì nói như thế, nhưng là, trên mặt vẫn là còn có đắc ý. Nhanh, ngồi xuống gọi món ăn. Đúng rồi a, các ngươi ngày mai có thời gian không? Thế nào? Diệp Thiến Thiến ôm Âu cười cười ngồi xuống. Có việc động. Ân, ngày mai muốn mang Tiếu Tiếu đi công viên trò chơi chơi đùa. Nhiều hai người đi chơi náo nhiệt chút. Dư Lý Lý đem đồ ăn bài đưa tới. Ngay sau đó ánh mắt hướng phía sau bọn họ nhìn. Giận trách, làm sao hiện tại mới đến? Công ty có chút việc. Xử lý một lần. Âu Minh mặc trên người màu đỏ thắm Âu phục. Trên mặt so với hai năm trước, thoạt nhìn càng thêm gầy gò, cũng càng thêm có nam nhân vị. Không nói lời gì đi lên liền đem con gái ôm đi. Nói, có hay không nhớ ba ba? Nhớ, Âu Tiếu Tiếu giòn tan thanh âm. Non nớt vừa đáng yêu. Âu Minh vừa lòng thỏa ý. Mặt đừng đi qua. Nói, hôn một cái. Âu Tiếu Tiếu tại hắn trên mặt bẹp một hơi. Âu Minh lập tức từ trong túi móc ra một cái tiểu đồ chơi. Là một cái lực đàn hồi 10 phần tiểu cầu. Dùng một cái sẽ còn biến màu. Oa, Âu Tiếu Tiếu một mặt kinh hỉ, một đôi mắt to chiếu sáng rạng rỡ. Hô, tạ ơn ba ba. Âu Minh một mặt hạnh phúc, ôm con gái ngồi ở Dư Lý Lý bên người. Tại nhìn thấy Diệp Thiến Thiến thời điểm, giống như là hơi kinh ngạc bộ dáng. Nha, các ngươi cặp vợ chồng gần nhất có phải hay không lại tại liều mạng? Nhìn một cái này mí mắt. Hừm. Diệp Thiến Thiến sờ lên bản thân mặt, cảm giác chỗ nào đều không đúng vị. Từ túi sách bên trong xuất ra cái gương nhỏ đến, chiếu chiếu, sắc mặt thực rất kém cỏi sao. Dư Lý Lý nhìn một chút, nghiêm mặt nói, kỳ thật cũng còn tốt. So người trước kia thức đêm tăng ca hơn một cái tuần lễ thời điểm, vẫn là hơi tốt một chút. Diệp Thiến Thiến, trừng Thẩm Chi Liệt một chút. Diệp Thiến Thiến nhấc chân liền đạp một cước. Đều tại ngươi, Thẩm Chi Liệt cảm giác cực kỳ oan uổng. Hô, ta, mấy ngày nay trong nhà, ta cũng không làm gì ngươi nha. Có trời mới biết, hai ngày này nàng ngủ như lợn chết một dạng, gọi đều gọi không tỉnh. Hắn làm chút cái gì có thể làm được a? Này cũng có thể lại hắn. Ngươi quá ôn, ảnh hưởng ta ngủ mỹ dung. Diệp Thiến Thiến lại dẫm một cước, ngươi bồi ta thanh xuân mỹ mạo. Ấy ấy ấy, tốt tốt tốt, Thẩm Chi Liệt một mặt không thể làm gì, còn có hài tử ở đây, đừng làm hư tiểu hài. Âu Minh trông thấy bọn họ như vậy, ý vị thâm trường nói, tiểu hài còn không hiểu, các ngươi muốn làm chút cái gì, ta cũng sẽ không ngăn cản. Diệp Thiến Thiến, Thẩm Chi Liệt, ăn cơm xong, Diệp Thiến Thiến cùng Dư Lý Lý dẫn hài tử đi dạo phố. Âu Minh thì là trở về công ty đi làm. Thẩm Chi Liệt một người tội nghiệp mà trở về khách sạn. Cầm điện thoại di động lên đến buồn bực ngán ngẩm đi tìm La Nhiên. Thẩm Chi Liệt, La Nhiên, Thẩm Chi Liệt, La Nhiên, đầu óc có hố. Thẩm Chi Liệt, thổ huyết, lão bà của ta cùng nữ nhân khác chạy. Ta hiện tại thật khó chịu. La Nhiên, vậy thì tốt quá. Vừa vặn có một chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Mỉm cười. Thẩm Chi Liệt, ta đi ngủ. La Nhiên, đệ đệ ta gần nhất giống như có điểm gì là lạ. Gần nhất gọi điện thoại cho ta ngữ khí không quá đúng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.